Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng hắn một cái vô mạch phế vật, căn không thể nào hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí, thậm chí ngay cả nó khí tức cũng không chịu nổi. Đường Thanh Sơn sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, bước nhanh đi tới trước, ánh mắt hướng linh trì nhìn, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Chương 136, đến chậm một bước. Ngươi nói cái gì? Hừ, coi như ngươi mở ra linh trì thì như thế nào? Bằng hắn một cái vô mạch phế vật, căn không thể nào hấp thu linh trì bên trong lực lượng thần bí, thậm chí ngay cả nó khí tức cũng không chịu nổi. Đường Thanh Sơn sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, bước nhanh đi tới trước, ánh mắt hướng linh trì nhìn, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, ngươi làm sao có thể? Linh trì bên trong thiên địa linh khí đây, còn có kia đạo lực lượng thần bí đây, Diệp Lâm, ngươi làm gì? Đường Thanh Sơn nhất thời tức giận lên tiếng, ai nói Vương Đằng không có thể hấp thu kia đạo lực lượng thần bí? Kia đạo lực lượng thần bí mà nay đã bị Vương Đằng thuận lợi hấp thu dung hợp, linh trì bên trong thiên địa linh khí, tự nhiên cũng đều bị Vương Đằng hấp thu. Diệp Lâm nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Đường Thanh Sơn nhất thời con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, không dám tin nói, cái này không thể nào, hắn một cái vô mạch phế vật, mặc dù người mang bất diệt kiếm thể, nhưng thể chất còn chưa thức tỉnh, làm sao có thể hấp thu kia đạo lực lượng thần bí, sự thật đặt ở trước mặt, ngươi không tin thì như thế nào? Diệp Lâm nhàn nhạt nói, ngươi. Đường Thanh Sơn mặt đầy âm trầm, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, lạnh lùng nói, tinh diệu linh trì bên trong kia đạo lực lượng thần bí, quả thật bị ngươi hấp thu dung hợp, là thì như thế nào? Vương Đằng nhàn nhạt nói, trong giọng nói không mang theo nửa phần cung kính, đáp lời không có phân nửa hảo cảm. Phía sau, Tô Minh cũng đã theo kịp, biết được tinh diệu linh trì cơ duyên, lại nhưng đã bị Vương Đằng thu, nhất thời không khỏi tức giận không dứt. Vương Đằng, ngươi lại dám ăn cắp ta cơ duyên tạo hóa, kia tinh diệu linh trì cơ duyên là ta. Tô Minh sắc nhọn kêu thành tiếng, từ Đường Thanh Sơn như thế phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc tự mất mặt lật lọng, cũng phải làm cho hắn tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện. Liền có thể tưởng tượng, tinh diệu linh trì cơ duyên, nhất định vô cùng thâm hậu, nếu không lời nói, Đường Thanh Sơn cũng không trở thành như thế. Ở lai lịch thượng, hắn còn ở trong lòng vui vẻ, cười lạnh, thầm nói Vương Đằng coi như đoạt lấy thí luyện hạng nhất, coi như là ngay mặt đánh bại hắn, như cũ không cách nào lấy được tinh diệu linh trì cơ duyên, bởi vì kia tinh diệu linh trì cơ duyên, căn chính là Đường Thanh Sơn vì hắn chuẩn bị, nhưng giờ phút này, hắn lại tận mắt thấy, Vương Đằng cướp đi hắn cơ duyên. Trong nháy mắt, một cổ căm giận ngút trời cũng không khỏi được lao ra. Hừ! Cái gì ngươi cơ duyên? Tinh diệu linh trì cơ duyên, chính là lần thực tập này phần thưởng đệ nhất, ngươi Tô Minh, là lần thực tập này hạng nhất sao? Chớ nói hạng nhất, liền tối cơ thông qua thí luyện, ngươi cũng chưa xong. Không chỉ như thế, sau đó các ngươi nói lên cùng Vương Đằng đánh nhau chính diện, người thắng tiến vào tinh diệu linh trì tu luyện, ngươi thắng sao? Diệp Lâm không khách khí chút nào nói. Hắn đối với Tô Minh cái này thiên mệnh chi tử coi trọng, còn lâu mới có được Đường Thanh Sơn như vậy, bị Diệp Lâm nạt như thế, Tô Minh nhất thời bị dọa sợ đến câm như hến, không dám nói nữa, nhưng lửa giận trong lòng nhưng là càng hơn, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy oán hận, hắn phản phất đã quên, đã biết thiên mệnh chi tử đầu hàm, là như thế nào mà. Đường Thanh Sơn mãn mặt trầm xuống, hắn hít sâu một cái, chậm rãi đè xuống trong lòng tức giận, ánh mắt lạnh lùng tảo Vương Đằng liếc mắt. Sau đó rơi vào Diệp Lâm trên người, trầm giọng nói, ta muốn biết, ngươi là như thế nào mời được Yến Lão là Vương Đằng mở ra linh trì, mời được Yến Lão, Diệp Lâm cười khẽ lắc đầu nói, như ngươi nói, Yến Lão chính đang bế quan tu luyện, hơn nữa Yến Lão cũng rất là coi trọng thiên mệnh chi tử, như thế nào lại tới là Vương Đằng mở ra linh trì, ừ. Ngươi có ý gì, nếu không phải Yến Lão xuất thủ, ngươi làm sao có thể đủ mở ra linh trì? Đường Thanh Sơn cau mày một cái. Nói tới chỗ này ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đi theo tới chư vị trưởng lão, chư vị trưởng lão liền vội vàng giải thích, bọn họ trước đây một mực cùng với Đường Thanh Sơn, làm sao có thể trợ giúp Diệp Lâm mở ra linh trì, ngươi cũng không cần đoán, ngươi đã muốn biết, ta cho ngươi biết cũng không sao, Diệp Lâm nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại tu vi khí tức, liền từ trên người hắn thả ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ cũng lập tức cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Đường Thanh Sơn bên cạnh Tô Minh, càng bị ép tới đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, tứ cực bí cảnh, Làm sao có thể, ngươi? Ngươi lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Đường Thanh Sơn cùng với tại chỗ sở hữu trưởng lão nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong lòng rối rít rung động không dứt, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, khó trách ngươi có thể mở ra tinh diệu linh trì, ngươi lại nhưng đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, là lúc nào sự tình? Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cùng với Diệp Lâm quen biết nhiều năm, ở thuế phàm cảnh đỉnh phong, giống vậy thể rất nhiều năm, không nghĩ tới mà nay, Diệp Lâm lại tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ngay tại một ngày trước, ta cũng đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm nhàn nhạt nói, chúc mừng Diệp viện trưởng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ta tin võ học viện, thêm, nửa một tên tứ cực bí cảnh cường giả, chư vị trưởng lão rối rít phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng nói vui, khó nén vẻ vui mừng, bây giờ ta tin võ học viện có lưỡng danh tứ cực bí cảnh cường giả trấn giữ, khôi phục ngày xưa huy hoàng trong tầm tay, mọi người rối rít mở miệng nói, Đường Thanh Sơn cũng giật mình, Diệp Lâm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đây đối với tinh võ học viện mà nói, xác thực là một kiện thiên đại hỷ sự, ngay cả trước mắt tinh diệu linh trì cơ duyên bị Vương Đằng lấy đi không thích, đều bị hắn tạm thời đè xuống. Chúc mừng Diệp Huynh tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Diệp Huynh ở thuế phàm cảnh đỉnh phong thẻ vài chục năm, mà nay nhưng là đột nhiên đột phá, thật là thật đáng mừng. Đường Thanh Sơn chúc mừng một câu, ngay sau đó lại mở miệng thở dài nói, xem ra, thiên mệnh chi tử Tô Minh gia nhập ta tinh võ học viện, quả nhiên cho ta tinh võ học viện mang đến thiên đại khí vận, lại để cho Diệp Huynh thuận lợi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Đường Thanh Sơn ánh mắt lấp lánh, cho là Diệp Lâm có thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, chính là dính thiên mệnh chi tử Tô Minh khí vận. Nếu không lời nói, vì sao Diệp Lâm trước đây thẻ ước chừng vài chục năm đều không thể đột phá, lại cứ thiên về ở thiên mệnh chi tử Tô Minh gia nhập tinh võ học viện sau đã đột phá, không chỉ là Đường Thanh Sơn, ngay cả tại chỗ chư vị trưởng lão, cũng đều thâm dĩ vi nhiên. Đúng vậy, từ Tô Minh gia nhập chúng ta tinh võ học viện sau, liền trong lúc mơ hồ cho chúng ta tinh võ học viện mang đến khí vận, chẳng những để cho chúng ta lần này thu nhận đến mấy tên cực phẩm tư chất học viên, mà nay còn để cho Diệp viện trưởng thuận lợi đột phá những ràng buộc, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, chẳng qua chỉ là thiên mệnh chi tử, khí vận quả nhiên dày đặc. Tại chỗ trưởng lão rối rít gật đầu một cái nói tiếp, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt hừng hực vô cùng, ta tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, chính là Vương Đằng tương trợ, cùng Tô Minh có quan hệ gì đâu, nếu Tô Minh thật có lớn như vậy chuyện, có thể để cho ta đột phá, tại sao không để cho ngươi Đường Thanh Sơn đột phá? Ngươi nhưng là hắn sư tôn, phải nói đến dính khí vận, ngươi há chẳng phải là dễ dàng hơn dính đến hắn khí vận, hẳn so với ta sớm hơn đột phá đến tứ cực bí cảnh mới đúng. Diệp Lâm nghe vậy không khỏi lắc đầu giễu cợt nói, chương 137, đánh cuộc. Nghe được Diệp Lâm lời nói, tất cả trưởng lão đều là hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi rơi vào Đường Thanh Sơn cùng Tô Minh trên người, ở trên người hai người băn khoăn. Đúng như Diệp Lâm nói, nếu như Diệp Lâm đột phá đến tứ cực bí cảnh, thật là dính Tô Minh cái này thiên mệnh chi tử khí vận, kia thân là Tô Minh sư tôn Đường Thanh Sơn, há chẳng phải là cũng hẳn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sao? Nhưng Đường Thanh Sơn lại rõ ràng còn không có đột phá đến tứ cực bí cảnh. Không chỉ như thế, Tô Minh thân nhìn cũng không muốn là tức vận đặc biệt dày đặc dáng vẻ. Nếu thật là khí vận dày đặc, cũng sẽ không bỏ lỡ lần này linh trì cơ duyên, bị Vương Đằng đoạt lấy linh trì tạo hóa. Chính là Đường Thanh Sơn, nghe được Diệp Lâm lời nói cũng không khỏi giọng hơi chậm lại, vẻ mặt cứng đờ, sau đó dần dần trở nên khó coi lên. Chờ một chút, Diệp Lâm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói là Vương Đằng, giúp ngươi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, ho nhẹ một tiếng, hóa giải lúng túng, Đường Thanh Sơn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi thất kinh hỏi. Tại chỗ chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều rối rít kịp phản ứng, mới vừa đều đưa sự chú ý thả vào Diệp Lâm phía sau mấy câu nói, chưa từng lưu ý đến Diệp Lâm mới bắt đầu từng nói, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lại là bị Vương Đằng tương trợ. Giờ phút này kịp phản ứng, rối rít mặt lộ vẻ kinh dị, từng tia ánh mắt lập tức rơi vào Vương Đằng trên người. Không sai, ta tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đúng là bị Vương Đằng trợ giúp, ta trước đây sở dĩ một mực không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh, là bởi vì trong cơ thể tích lũy ám tật quá nhiều, hơn nữa nguyên khí chưa đủ, Vương Đằng thay ta chữa khỏi trong cơ thể ta ám tật, hơn nữa giúp ta bổ túc nguyên khí, cho nên ta mới có thể thuận lợi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm nhàn nhạt nói. Vừa nói, Diệp Lâm nhìn Đường Thanh Sơn liếc mắt, mở miệng nói, nhắc tới, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương Đằng so với ngươi đệ tử này, càng giống như là thiên mệnh chi tử một ít, bất luận là trước đây thu nhận học sinh khảo hạch, hay lại là lần này tân sinh thí luyện, cùng với lần này Vương Đằng cùng Tô Minh đối chiến, Vương Đằng biểu hiện, so với Tô Minh, đâu chỉ mạnh hơn một trù, vô luận từ điểm nào đến xem, Vương Đằng cũng so với ngươi đệ tử này có tư cách hơn, lấy được tinh diệu linh trì cơ duyên. Nghe được Diệp Lâm lời nói, Tô Minh nhất thời sắc mặt trắng bệch. Diệp Lâm lời nói, để cho trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bất an, chính mình ngụy bốc lên thiên mệnh chi tử sự tình, chẳng lẽ muốn bị phơi bày sao? Tô Minh lòng bàn tay chính giữa, không khỏi đã bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bốn chu trưởng lão, nghe được Diệp Lâm lời nói, cũng đều rối rít khiếp sợ không thôi. Diệp Lâm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lại thật là bởi vì Vương Đằng duyên cớ. Vương Đằng, không qua một người thiếu niên mà thôi, tuổi còn trẻ, lại có khả năng như thế, có thể chữa khỏi Diệp Lâm trong cơ thể ám tật. Hơn nữa, bổ sung Diệp Lâm nguyên khí, giúp đỡ tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Điều này sao có thể, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng giờ phút này, sự thật nhưng là đặt ở trước mặt. Diệp Lâm, xác thực, đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, đều không khỏi vén lên một trận kinh đào hải lãng. Đồng thời, đúng như Diệp Lâm nói, bất luận là đạo tâm khảo hạch, hay lại là lần này tân sinh thí luyện, Vương Đằng biểu hiện, cũng vượt qua xa Tô Minh có thể đuổi kịp. Cùng Tô Minh so sánh, Vương Đằng ngược lại càng giống như là thiên mệnh chi tử, để cho bọn họ không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Đằng cùng Tô Minh giữa, qua lại lưu chuyển, âm thầm so sánh. Nhưng mà Đường Thanh Sơn nghe được Diệp Lâm lời nói, nhưng là không khỏi lạnh rên một tiếng, đạo, Diệp Lâm, coi như Vương Đằng cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, giúp ngươi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, vừa có thể chứng minh được cái gì, ngươi lại nói hắn, càng giống như là thiên mệnh chi tử. Thật là chuyện tiếu lâm, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, tại sao có thể là một cái vô mạch phế vật, về phần ngươi nói Vương Đằng đạo tâm khảo hạch, cùng với tân sinh thí luyện khảo hạch biểu hiện, ta thừa nhận, trước mắt đến xem, Vương Đằng biểu hiện, xác thực coi như không tệ, ra ta dự liệu, nhất là hắn, lại có thể hấp thu tinh diệu linh trì bên trong kia đạo lực lượng thần bí, bất quá coi như như thế, lại có thể thế nào? Hắn cuối cùng là một cái vô mạch phế nhân, cho dù trước mắt hắn biểu hiện ở kinh diễm, đem tới như cũ khó có coi như, hắn bây giờ biểu hiện, xác thực so với Tô Minh mắt sáng một ít, theo thời gian đưa đẩy, hắn không có vũ mạch đoạn bản, tương hội dần dần bại lộ ra, mà Tô Minh, tương hội một đường cao ca, đưa hắn hoàn toàn vượt qua, nhất thời kinh diễm biểu hiện tính là gì, cuối cùng chẳng qua chỉ là đàm hoa nhất hiện. Ngươi nói Vương Đằng càng giống như là thiên mệnh chi tử, nói Vương Đằng, vô luận điểm nào, đều phải hơn xa Tô Minh, tốt lắm, chúng ta không bằng tới đánh một cái đánh cược như thế nào. Đường Thanh Sơn khinh miệt tảo Vương Đằng liếc mắt, sau đó đưa mắt, rơi vào Diệp Lâm trên người, ừ. Cái gì đánh cược? Diệp Lâm cau mày một cái đạo, liền đánh cược năm nay ba đại học viện đề thi chung, Tô Minh biểu hiện, tương hội vượt qua xa Vương Đằng, Tô Minh thực lực, có thể hoàn toàn vượt qua Vương Đằng. Nếu là ta đánh cược thắng, vậy ngươi sau này, liền muốn ủng hộ vô điều kiện Tô Minh, như thế nào đây? Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đường Thanh Sơn trầm giọng nói, nếu là ta thắng đây, Diệp Lâm cau mày một cái, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn, lại sẽ nói lên như vậy một vụ cá cược. Ngươi thắng, Đường Thanh Sơn nghe vậy không khỏi giễu cợt nói, ngươi không thể nào thắng, Tô Minh đã thức tỉnh bất diệt chiến thể, tu luyện tiến triển cực nhanh, mà Vương Đằng đây, một cái vô mạch phế vật mà thôi. Mặc dù hắn lần này chiến thắng Tô Minh, nhưng chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện hắn, sau này con đường tu luyện sẽ càng chạy càng hẹp, không có vũ mạch tệ đoan, càng ngày sẽ càng rõ ràng, hắn tu luyện đem càng ngày sẽ càng khó khăn, nếu là gượng ép tu luyện, đừng nói là tu vi tinh tiến, thậm chí có khả năng gặp cắn trả, kinh mạch đứt từng khúc, một thân tu vi mất hết. Hơn nữa cho dù hắn vận khí tốt, không có đụng phải cắn trả, Tô Minh muốn vượt qua hắn, có một chút độ khó sao? Diệp Lâm vẻ mặt bình thản tảo hắn liếc mắt, lắc lắc đầu nói, ngươi quá tự tin, ngươi cứ như vậy tin tưởng, hắn nhất định có thể đủ vượt qua Vương Đằng. Đường Thanh Sơn ánh mắt nghiêng liếc mắt Vương Đằng, từ chối cho ý kiến, mặc dù Vương Đằng biểu hiện đã vô cùng kinh người, nhưng theo Đường Thanh Sơn, bất kể Vương Đằng bây giờ biểu hiện có nhiều kinh diễm, cũng cuối cùng nhưng mà đàm hoa nhất hiện a, căn sẽ không có đem tới, cũng sẽ không có bất kỳ tiền đồ, cùng với thành tựu. Được rồi, ngươi đã muốn đánh cược, ta liền cùng ngươi đánh cược được, ta cũng không cầu xin còn lại, chỉ hy vọng nếu như ta thắng, ngươi sau này có thể công bình đối đãi Vương Đằng. Diệp Lâm trầm giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đường Thanh Sơn cười khẩy, mở miệng nói, nói miệng không bằng chứng, cần được lập được đại đạo lời thề. Diệp Lâm nhìn Đường Thanh Sơn một cái nói, Đường Thanh Sơn nhất thời sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ lật lọng sao? Tiếng nói rơi xuống, tại chỗ chư vị trưởng lão cũng ho khan một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Đường Thanh Sơn. Diệp Lâm nhưng mà lẳng lặng nhìn Đường Thanh Sơn, chỉ đem Đường Thanh Sơn trành đến thầm buồn không dứt. Được, theo ý ngươi nói, lập được thiên đạo lời thề làm chứng. Đường Thanh Sơn lạnh rên một tiếng đạo, sau đó liền cùng Diệp Lâm cùng lập được thiên đạo lời thề. Thấy Diệp Lâm cùng Đường Thanh Sơn lại lập được như vậy một vụ cá cược, hơn nữa còn lập được thiên đạo lời thề làm chứng, Vương Đằng lắc đầu một cái, buồn chán đánh cuộc. Chợt bước đi, chương 138, chột dạ. Buồn chán đánh cuộc, Đường Thanh Sơn nghe vậy không khỏi khóe miệng co quắp động, hừ, ta xem ngươi cũng biết trong một năm, nhất định sẽ bị ta vượt qua, cho nên mới nói như vậy. Tô Minh nghe vậy cũng lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Vương Đằng, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ba đại học viện đề thi chung lúc, ta sẽ lấy tột cùng nhất tư thái, đưa ngươi đánh bại, hy vọng ngươi đến lúc đó, không muốn thua được quá khó coi mới phải, cũng đừng còn chưa tới ba đại học viện đề thi chung, ngươi cũng đã trước đem mình luyện được kinh mạch đứt từng khúc, tu vi toàn bộ phế, như vậy thắng ngươi cũng không có ý gì. Tô Minh vẻ mặt hài hước, trong lòng đối với Vương Đằng cũng là giận không dứt, bất kể là đạo tâm khảo hạch, hay lại là lần này tân sinh thí luyện, cùng với phía sau hai người đánh nhau chính diện, Vương Đằng đều đưa hắn dẫm đạp đến xích sao, để cho hắn mất hết mặt mũi. Mà nay, Vương Đằng càng là đoạt hắn tinh diệu linh trì cơ duyên, thậm chí còn uy hiếp được hắn thiên mệnh chi tử thân phận, trong lòng của hắn, lại làm sao không giận, buồn chán. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại một câu, bước đi, đối thủ của ta, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, ngươi dám coi thường ta. Tô Minh nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, nhưng Vương Đằng lại không có trở về ứng hắn. Hừ, Vương Đằng, cuối năm ba đại học viện khảo hạch, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta Tô Minh so với ngươi còn mạnh hơn, nhất cử cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Tô Minh hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng đi xa bóng lưng, hai quả đấm nắm chặt, móng tay bóp vào trong máu thịt mà không biết, trong lồng ngực lửa giận, khó mà phát tiết, một cái vô mạch phế vật, lại cũng như thế cuồng vọng. Diệp Lâm, đây chính là ngươi xem người trong. Đường Thanh Sơn cũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh giá nhìn Vương Đằng dần dần biến mất bóng lưng, ta cảm thấy, hắn nói cũng không sai. Diệp Lâm nhàn nhạt nói, ngươi, hừ, vô mạch phế vật, cuối cùng là vô mạch phế vật, được không đại khí hậu, cùng Tô Minh, không có nửa điểm khả năng so sánh. Đường Thanh Sơn hừ lạnh nói, hai người kết quả có không thể so sánh, ai mạnh ai yếu, cuối năm ba đại học viện đề thi chung lúc, gặp mặt sẽ hiểu, bây giờ nói nhiều như vậy, có ý nghĩa gì? Diệp Lâm giọng như cũ bình thản, chắp tay đi, các ngươi đã đến, như vậy tinh diệu linh trì liền từ ngươi môn thay mặt tắt, bên ta mới mở khải linh trì hao phí không ít chân khí, liền đi trước một bước, dứt lời phiêu nhiên nhi khứ, đem kia đã trống không linh khí tinh diệu linh trì, để lại cho Đường Thanh Sơn đám người. Hắn trước đây đang định tắt tinh diệu linh trì thời điểm, Đường Thanh Sơn đám người sẽ tới, bây giờ còn là tới kịp tắt. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời khóe mắt co rút, trên trán từng đạo hắc tuyến giăng đầy. Diệp Lâm, mang theo Vương Đằng tới, len lén mở ra tinh diệu linh trì, lấy đi tinh diệu linh trì bên trong cơ duyên, mà nay lại còn đem một cái trống không linh trì, lưu cho bọn hắn, để cho bọn họ hao tổn phí sức lực tới tắt, còn có cái gì, so với cái này càng tức người sao? Vương Đằng, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, nhất định sẽ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ba đại học viện đề thi chung lúc, ta nhất định muốn ngươi gấp trăm ngàn lần trả lại, Tô Minh yên lặng thề. Từ tinh diệu linh trì sau khi trở lại, Vương Đằng liền thẳng trở lại Thanh Mặc viện, nhưng mà, hói đầu hạt lại không có ở giữa sân. Vương Đằng đang định thông qua trong ốc giọt kia hồn huyết tiến hành cảm ứng, liền thấy phía bên ngoài viện, một cái mập thành cầu gà mái lung la lung lay đi tới, trong miệng còn ngậm một gốc trong suốt linh thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng cau mày một cái, chỉ cảm thấy trước mắt đầu này mập thành cầu gà núi, có chút quen mắt, núi kia gà bay chạy mau vào trong sân, ngẩng đầu nhìn đến trong sân Vương Đằng, nhất thời phần phật một tiếng đem ngoài miệng ngậm linh thảo nuốt xuống, xuề ra chân, mở ra hai cánh liền hướng Vương Đằng đánh qua. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc trở lại. Vương Đằng nghe vậy nhất thời vẻ mặt sửng sốt một chút, ngươi là Tiểu Hạc, là ta a, ta là Tiểu Hạc a, chủ nhân, ngươi lại không nhận biết ta quá tổn thương tâm. Ngươi có biết hay không, Ở ngươi rời đi những ngày này, Tiểu Hạc cả ngày trà không nhớ cơm không nghỉ, tâm tâm niệm niệm nhà ta anh Vũ chủ nhân, ngươi xem ta đều gầy gò thành cái dạng gì. Hói đầu Hạc mở ra hai cánh, ông Vương đằng chân, mặt đầy tội nghiệp nói, để tránh phiền toái, cho nên ở Tinh Võ Học Viện bên trong, Vương Đằng để cho Hói đầu Hạc thu nhỏ lại thân thể. Nghe được Hói đầu Hạc lời nói, Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, nâng lên chính là một cước đưa nó đạp bay ra ngoài. Gầy gò, ngươi cũng gầy gò, thành cầu. A, chủ nhân, ta cây sao tưởng niệm ngươi, ngươi tại sao phải đạp ta? Hói đầu Hạc gào lên thê thảm, sau đó lại đạp nước cánh bay trở về. Vương Đằng sạm mặt lại đạo, mới mấy ngày không thấy, ngươi là thế nào mập thành cái bộ dáng này, còn ngươi nữa mới vừa rồi, trong miệng ngậm linh thảo, nếu như ta không nhìn lầm, là trên tam phẩm chờ linh thảo kim lân thảo đi, trên tam phẩm chờ linh thảo có giá trị không nhỏ, ngươi là từ nơi nào lấy được? Hói đầu Hạc nghe vậy nhất thời cười hắc hắc, hai con ngươi quay tròn chuyển, đạo, Tinh Võ Học Viện sau núi cấm địa có một mảnh dược viên, bên trong sinh trưởng ra rất nhiều linh thảo này ta chính là từ nơi đó lấy được, dĩ nhiên, Hạc một lòng nhớ mong chủ nhân, cũng cho chủ nhân lưu lại hai cây trân quý linh thảo. Hói đầu Hạc mặt đầy lấy lòng nói, vừa nói không biết từ nơi nào lấy ra hai cây trên tam phẩm chờ linh thảo đưa cho Vương Đằng. Ừ, ngươi đi Tinh Võ Học Viện sau núi cấm địa, còn từ thuốc trong viên lấy trộm linh thảo. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, hắn nhớ, Tinh Võ Học Viện vị này tứ cực bí cảnh gọi là Yến Lão Thủ Hộ Giả, chính là ở cấm địa bế quan tu luyện, những linh thảo này sẽ không phải là hắn loại chứ. Chủ nhân, hai cây linh thảo tam phẩm là ta biếu ngươi, ngươi vội vàng thu cất đi, ta lui xuống trước đi. Hói đầu Hạc vội vội vàng vàng đem kia hai cây linh dược ném cho Vương Đằng, sau đó liền vội vàng xông vào trong gian phòng. Hồi Nguyên Thảo, Ngọc Dương Hoa, Vương Đằng nhìn Hói đầu Hạc ném cho mình hai cây linh dược, liếc mắt liền đem hai cây linh dược nhận ra. Hai cây linh dược, bất ngờ đều là trên tam phẩm chờ linh dược, chính giữa tích chứa vô cùng dày đặc linh khí, đối với tu luyện người rất có ích lợi. Vừa lúc đó, phía bên ngoài viện đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh. Đáng chết, đầu kia đáng chết gà núi chạy đến nơi đâu, lại dám đi sau núi cấm địa ăn trộm linh dược, lần này không phải là phải nắm lấy nó, đưa nó hầm không thể. Con gà này thành tinh không được, chỉ chớp mắt liền chạy mất tâm, phía trước có cái sân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, Hói đầu Hạc đi sau núi cấm địa dược viên tử trong ăn trộm linh dược cũng không tính, lại còn bị phát hiện. Bị phát hiện cũng liền thôi, còn dám chạy trở lại, đem người cũng dẫn tới nơi này, liền tranh thủ trong tay hai cây linh dược thu nhập trong nhẫn trữ vật. Vương Đằng lấy ra Kinh Phong kiếm, làm bộ như một bộ đang luyện kiếm dáng vẻ. Bá bá bá, mấy bóng người lóe lên, lướt cấp tới, thấy Vương Đằng trong sân luyện kiếm, mấy người cũng không trực tiếp xông tới. Vị sư đệ này mới vừa rồi là hay không một mực ở này luyện kiếm? Vương Đằng giống như là mới phát hiện ra bọn họ, chậm rãi thu liễm kiếm chiêu, nhẹ ói một ngụm trọc khí đạo, không biết chư vị sư huynh có gì chỉ giáo. Chúng ta là phụ trách trong chừng sau núi cấm địa dược viên đệ tử, sư đệ mới vừa ở chỗ này luyện kiếm, có từng nhìn thấy một cái phì thạc gà núi? Một người trong đó đệ tử lên tiếng dò hỏi. Gà núi? Vương Đằng làm bộ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ, lắc lắc đầu nói, chưa từng thấy. Ngay sau đó Vương Đằng lại một mặt cổ quái hỏi, mấy vị sư huynh nếu là phụ trách trong chừng sau núi cấm địa dược viên đệ tử, thế nào không ở phía sau núi trong chừng dược viên, lại theo đuổi tìm một con gà núi? Vô luận là biểu tình ngôn ngữ, cũng vừa đúng, không lọc chút nào sơ hở. Chương 139, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vài tên trong chừng sau núi cấm địa dược viên đệ tử nghe vậy nhất thời không khỏi có chút lúng túng. Một người trong đó rất là giận nói, cái kia đáng chết gà núi, không biết rõ làm sao xuyên qua dược viên cấm trận, len lén xông vào đến thuốc trong viên, dược viên bên trong linh thảo bảo dược bị nó ăn trộm hơn nữa. Ghê tởm hơn là, đầu này đáng chết gà núi, lại còn đem những linh dược kia căng cũng đào đi ra, còn có một chút chưa nảy mầm linh dược mầm mống, còn chôn dưới đất, lại cũng bị nó moi ra ăn, quả thực đáng ghét cực kỳ. Mấy người khác nghe vậy cũng đều khó nén trong lòng tức giận, một người trong đó nói tiếp, cái này đáng chết gà núi, đem dược viên gieo họa được không còn hình dáng, còn không biết đến lúc đó Yến Lão sau khi xuất quan biết chuyện này, sẽ thế nào trừng phạt chúng ta. Nếu để cho ta bắt cái này đáng chết gà núi, ta không phải là muốn đem nó rút gân lột da xuống chảo dầu không thể. Trốn ở trong phòng Hói đầu Hạc nghe vậy nhất thời run một cái, thầm nói những người này cũng quá hung tàn, chính mình nhưng mà lay một ít linh dược mà thôi, cần phải như thế à, không biết kia sau núi dược viên bao lớn, chính giữa cụ thể có bao nhiêu linh dược bị gieo họa. Vương Đằng đột nhiên hỏi, 20 mẫu dược điền, 3.000 bụi cây linh dược, còn có hơn 500 phần linh dược mầm mống, bị nọ vậy đáng chết gà núi gieo họa 2/3 trở lên, một người học trò giận không dứt, nhiều như vậy trân quý linh dược, coi như tán gia bại sản mấy người bọn hắn cũng bồi thường không nổi, đây không phải là phổ thông dược liệu, tất cả đều là nhập phẩm linh dược, mỗi một bụi cây cũng vô cùng trân quý, cái gì? Nhiều như vậy linh dược, lại bị một cái gà núi cho gieo họa, cái này gà núi quả thực đáng ghét, mấy vị sư huynh yên tâm, nếu là ta gặp phải đầu này gà núi, nhất định thay các ngươi bắt nó, đem nó đưa đến các ngươi trước mặt. Vương Đằng nghe vậy nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, cùng mấy tên đệ tử này lại có nhiều chút cùng chung mối thù, nọ vậy đáng chết hói đầu hạt, lại gieo họa hơn 2.000 bụi cây linh dược, lại chỉ cho hắn 2 cây, quả thực rất đáng hận, như thế liền đa tạ sư đệ, vị sư đệ này thật là một cái người thật tốt, chúng ta không quen biết, lại nguyện ý giúp bọn ta bắt đầu kia đáng chết gà núi, ta là Trương Tùng, không biết huynh đệ tục danh. Vài tên thủ hộ dược viên đệ tử nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn Vương Đằng kia một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, trong lòng nhất thời rối rít cảm động không thôi, đối với Vương Đằng hảo cảm sinh nhiều, tại hạ Vương Đằng, Vương Đằng mở miệng nói, nguyên lai là Vương Đằng sư đệ, không dối gạt sư đệ, bên ta mới vừa nhìn thấy sư đệ, cũng cảm giác cùng sư đệ rất là ăn ý, mới gặp mà như đã quen từ lâu, Trương Tùng mở miệng nói, liền hướng mới vừa sư đệ lời nói này, sau này sư đệ nếu là ở Tinh Võ Học Viện gặp phải phiền toái gì, mặc dù tới tìm chúng ta, không sai, nếu là gặp phải phiền toái, mặc dù tới tìm chúng ta, nếu có thể giúp, chúng ta nhất định hết sức tương trợ. Mấy cái khác thiếu niên đối với Vương Đằng cũng đều rất có hảo cảm, tiếp lời nói, bọn họ trước đây một mực đợi tại Hậu Sơn cấm địa dược viên, ngược lại cũng không nghe nói qua Vương Đằng, như thế ta liền cảm ơn trước chư vị sư huynh. Vương Đằng chắp tay kêu, mấy người cũng không ở lâu, đạo, chúng ta còn phải đi tìm cái kia đáng chết gà núi, hy vọng có thể ở Yến Lão xuất quan trước bắt cái kia gà núi, cũng tốt lấy công chuộc tội, liền không nửa này ở lâu, Vương Đằng sư đệ, cáo từ, chư vị sư huynh đi thông thả, Vương Đằng chắp tay một cái đạo, mấy người đi ra sân sau, Trương Tùng vừa quay đầu đạo, sư đệ nếu là thấy cái kia gà núi, nhớ nhất định phải nói cho ta biết môn, nhất định, Vương Đằng vẻ mặt trịnh trọng nói, Trương Tùng đám người vui vẻ yên tâm đi, xa xa mơ hồ truyền tới bọn họ đối với hói đầu hạt tiếng chửi rủa. Vương Đằng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, xoay người trở lại giữa sân, cửa phòng vén lên một cái kẽ hở, một cái quay tròn con ngươi ở trong khe cửa chuyển động, thấy mấy cái thủ hộ dược viên đệ tử rời đi, hói đầu hạt mới vừa mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, trong lời nói không lọt chút nào sơ hở, vài ba lời liền để cho bọn họ hảo cảm tăng nhiều. Ta đối với chủ nhân ngưỡng mộ, giống như nước sông cuồn cuộn. Hói đầu hạt lắc một cái đi tới Vương Đằng trước mặt, mặt đầy kính nể nói. Nhưng mà sau một khắc, theo phanh một tiếng vang trầm trầm, hói đầu hạt đột nhiên gào lên thê thảm, lần nữa bị Vương Đằng một cước đạp bay ra ngoài. Chủ nhân, ngươi tại sao lại đá ta? Hói đầu hạt đụng vào nhuyễn bột trên tường, há mồm kêu rên nói. Vương Đằng không nói gì, ở trong sân thập một nhóm củi lửa, chi khởi giá tử, sau đó nhìn hói đầu hạt liếc mắt. Nhàn nhạt nói, qua. Hói đầu hạt một trung một cái đi tới, nhìn trên mặt đất kia một nhóm củi lửa, cùng với chi lên vỉ nướng, hiếu kỳ nói, chủ nhân, ngươi chi vỉ nướng làm gì, gà rừng nướng, vừa nói, Vương Đằng lại tìm đến một cây gậy, hói đầu hạt nhất thời thân thể cứng đờ, liền vội vàng hướng về sau lùi một bước, ngượng ngùng cười nói, cái đó. Chủ nhân, nơi này không có gà núi, chỉ có một con hạt nha, thật sao? Nướng hạt nhục đại khái so với gà núi nhục càng ngon lành một ít đi. Vương Đằng xem nó liếc mắt, nhàn nhạt nói, hói đầu hạt nghe vậy cả người lông chim trong nháy mắt liền nổ lên đến, cổ dựng lên, đầu hai bên hai con ngươi tự nhất thời trừng tròn xoe, ta đưa ngươi làm chủ nhân, ngươi lại muốn ăn ta, vừa nói, nó bước chân lui về phía sau, muốn chạy ra, nhưng mà Vương Đằng tốc độ cần gì phải sự khủng bố, ở nó xuất ra chân chạy ra trong nháy mắt, một cái liền bắt nó, chủ nhân, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, ngươi không thể ăn ta nha, ăn ta ngươi sau này đi nơi nào tìm giống ta như vậy trung thành hạt, hói đầu hạt liền vội vàng kêu, Vương Đằng làm như không nghe, tay trái nắm hói đầu hạt, tay trái nắm một cây côn gỗ, ánh mắt liếc hói đầu hạt cái mông, lâm vào cuốn quyết, ngươi cảm thấy, ta là dùng sợi dây đem ngươi cùng côn gỗ buộc chung một chỗ đuổi trên cái giá đã nướng chín đâu rồi, hay là dùng côn gỗ đưa ngươi sâu nướng tốt hơn, Vương Đằng mở miệng nói. Hói đầu hạt nhất thời lông tơ đảo thụ, đồng thời cảm thấy hoa cúc căng thẳng, hai cánh gấp vội vàng che sau lưng, hai chân càng là kịch liệt giãy dụa lên. Không muốn a, Chủ nhân, tiểu hạc sai, tiểu hạc biết sai, ngươi không thể làm như vậy a. Hói đầu hạc kịch liệt phản kháng đạo, ồ, biết sai. Sai ở nơi nào? Vương Đằng dừng động tác lại, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta sai ở nơi nào? Hói đầu hạc nghe vậy ngơ ngác đạo, sau đó liền thấy Vương Đằng đem côn gỗ xích lại gần tới, nhất thời lông chim giao chiến, liền vội vàng gào to, ta biết sai nơi đó, ta không nên đi sau núi cấm địa dược viên tử ăn trộm linh dược, chủ nhân, ta biết sai, cầu xin ngươi hạ thủ lưu tình, tha cho tiểu hạc lần này đi, tiểu hạc sau này cũng không dám nữa, xem ra ngươi chính là không biết mình sai ở nơi nào. Hừ, ta vừa mới nhưng là dò nghe, kia sau núi dược viên, chừng 20 mẫu dược điền, 3.000 bụi cây nhập phẩm linh dược, còn có hơn 500 phần linh dược mầm mống, kia linh dược mầm mống tạm lại không nói, 3.000 bụi cây nhập phẩm linh dược, ngươi ăn trộm hơn 2.000 bụi cây, để lại cho ta dĩ nhiên cũng làm chỉ có 2 cây. Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, chương 140, lẻn vào nội viện. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạc phương mới rốt cục tỉnh ngộ lại, liền vội vàng gào khóc nói, ta sai chủ nhân, ta sau này cũng không dám, nữa, sau này ta muốn là lấy được thứ tốt, ta phân ngươi một thành, một thành. Vương Đằng nghe vậy trên óc nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, hai thành, ừ, ba thành, không thể nhiều hơn nữa, a, bảy thành, cho ngươi bảy thành. Hói đầu hạc cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, Vương Đằng lại từ hói đầu hạc trên người lục soát ra mấy bụi linh dược, mới vừa bỏ qua cho nó, vừa vặn, ta bây giờ tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, vừa vặn dùng những linh dược này, tới củng cố một phen tu vi. Vương Đằng liếc về hói đầu hạc liếc mắt, mở miệng nói, hói đầu hạc nằm trên đất không nhúc nhích, đấu, đừng giả bộ chết, ta hỏi một chút ngươi, kia sau núi cấm địa, chính là ở trong nội viện, dược viên chỗ, nghe nói càng là còn sắp đặt rất nhiều trận pháp, cấm chế, ngươi là thế nào chạy vào đi? Vương Đằng đá một cước hói đầu hạc, mở miệng hỏi, những trận pháp đó cùng cấm chế, hắn mặc dù biết phương pháp phá giải, nhưng là lại bị giới hạn tu vi, phá giải rất là phiền toái, phải hao phí không thiếu thời gian, không nghĩ tới hói đầu hạc lại có thể chuồn vào bên trong viện sau núi cấm địa, còn đi dược viên bên trong gieo họa một phen. Thấy Vương Đằng một cước đạp đến, hói đầu hạc nhất thời thoang khởi đến, mở miệng nói, hạc vạn pháp tất cả thông, chính là mấy cái trận pháp cấm chế há lại có thể đỡ nổi ta, bất kể trận pháp gì cấm chế, ở trước mặt ta, cũng cùng giấy một dạng muốn vào nội viện, chạy vào dược viên có gì khó khăn, trên người của ngươi, cũng không tu vi ba động, cũng có thể phá trận. Vương Đằng nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, hắn cũng tinh thông trận pháp đại đạo, nhưng là lại bị giới hạn tu vi, không cách nào phát huy ra. Đầu này hói đầu hạc, rõ ràng cũng không có cao thâm tu vi, lại có thể phá trận pháp, cái này. Thật ra thì ta căn sẽ không nhận ra được ngươi nói trận pháp gì cùng cấm chế, trực tiếp liền đi vào. Hói đầu hạc ngượng ngùng cười một tiếng nói, Vương Đằng ánh mắt nhìn chầm chầm hói đầu hạc, tâm niệm chuyển động, hói đầu hạc lai lịch bí ẩn, trong óc lại là một mảnh hỗn độn, trên người nhiều chút chỗ thần kỳ, hắn cũng tịnh không cảm thấy thái quá kinh kỳ, buổi tối ngươi theo ta đi một chuyến. Trầm tư chốc lát, Vương Đằng hướng hói đầu hạc giao phó một câu, sau đó liền trở về phòng bên trong, củng cố tu vi. Mà ở Vương Đằng đợi ở trong phòng mình củng cố tu vi thời điểm, một tin tức lại là rất nhanh truyền khắp Tinh Võ Học Viện, có tiến vào Yêu Phong Cốc bí cảnh lịch luyện đệ tử, từ Yêu Phong Cốc bí cảnh trở về, mang ra khỏi một tin tức, nghe nói Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, cao cấp tà ma số lượng lớn giảm, thiên ma càng là ít ỏi có thể thấy, phản phất gặp phải một lần đại thanh lý, tin tức này, để cho Tinh Võ Học Viện rất nhiều đệ tử giật mình không thôi, chuyện gì xảy ra? Đây là thật sao? Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma, còn có thiên ma, đều bị người dọn dẹp sạch, không thể nào, học viện cũng không từng tổ chức cao thủ, đi Yêu Phong Cốc bí cảnh tảo thanh cao cấp tà ma cùng trời ma, nghe nói là ở đường Nguyệt Sư tỷ một lần cuối cùng từ Yêu Phong Cốc bí cảnh sau khi đi ra, có người tiến vào Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, liền phát hiện trong đó cao cấp tà ma cùng trời ma, đều đã vô cùng khó mà thấy, nói như vậy là đường Nguyệt Sư tỷ làm sao, đường Nguyệt Sư tỷ thực lực, lại nhưng đã có thể đánh chết chân chính thiên ma sao, điều này sao có thể? Thiên ma thực lực cường hãn, nhưng là tương đương với nguyên cương cảnh cường giả, hơn nữa 108 mạch, từng cái thiên ma trong lãnh vực, đều có vô số thiên ma, coi như đường Nguyệt Sư tỷ thực lực bây giờ, đã đủ để địch nổi tầm thường thiên ma, cũng không khả năng đem toàn bộ thiên ma cũng chém hết đi. Tinh Võ Học Viện không ít học viên nghị luận ầm ĩ, tin tức nhanh chóng truyền bá ra, Tinh Võ Học Viện chư vị trưởng lão cũng nghe được tin tức, Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, gặp phải đại thanh tẩy, cơ hồ diệt tuyệt. Nghe được tin tức này, chư vị trưởng lão rối rít kinh nghi không dứt, điều này sao có thể? Bọn họ căn không có tổ chức cao thủ tiến vào yêu phong cốc bí cảnh tảo thanh cao cấp tà ma cùng trời ma a. Nghe nói có thể là Đường Nguyệt gây nên, trước đây nàng từng tiến vào yêu phong cốc bí cảnh, ở nàng sau khi đi ra, phía sau tiến vào yêu phong cốc bí cảnh đệ tử liền phát hiện bí cảnh bên trong khó mà gặp được cao cấp tà ma, có mấy cái đệ tử lớn mật đi sâu vào thiên ma lĩnh vực, phát hiện thiên ma trong lĩnh vực lại không có một con thiên ma, Tinh Võ Học Viện tất cả trưởng lão toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh sợ, ngay sau đó tìm tới Đường Thanh Sơn, đem việc này báo cho biết, chuyện này ta đã nghe nói. Đường Thanh Sơn cau mày một cái, mở miệng nói, yêu phong cốc bí cảnh, tổng cộng 108 mạch, mỗi một mạch đều có rất nhiều cao cấp tà ma cùng với thiên ma, coi như là ta, cũng không thể đem bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma dọn dẹp sạch sẽ, Nguyệt Nhi tự nhiên càng không thể nào làm được, chuyện này chắc hẳn là lời đồn đãi. Như vậy đi, tổ tiên đang dệt một ít nhân thủ, đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra xác nhận một phen, nhìn một chút bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, là có hay không đều bị dọn dẹp. Màn đêm buông xuống, Vương Đằng mang theo hói đầu hạt, hướng nội viện cửa vào sờ qua đi, có thể hay không phá vỡ cấm chế này, Vương Đằng thấp giọng hỏi. Hói đầu hạt nghe vậy thẳng hướng nội viện cửa vào đi tới, làm chạm tới nội viện cửa vào ra cấm chế, hói đầu hạt trên người, nhất thời hiện ra từng đạo theo hoa văn bí ẩn, khi từng đạo hoa văn bí ẩn hiện lên kim quang, không đi vào viện cửa vào cấm chế chính giữa, khi cấm chế nhất thời đung đưa một vòng rung động, lại tạm thời mất đi hiệu lực, mà hói đầu hạt cũng nghênh ngang đi vào trong nội viện. Vương Đằng thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, màu vàng kia văn lạc là vật gì, lại có thể trực tiếp quấy nhiễu cấm chế, khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực. Vương Đằng mâu quang hừng hực, nhìn về phía hói đầu hạt ánh mắt có chút biến hóa, đầu này hói đầu hạt, thật là càng ngày càng thần bí. Vừa lúc đó, kia một vòng rung động bắt đầu rút về, cấm chế lại phải khôi phục, Vương Đằng liền vội vàng lắc người một cái, ở cấm chế sắp lần nữa khôi phục thời điểm, tránh vào trong nội viện, trong đầu, thần ma lệnh truyền tới ba động cảm giác nhất thời trở nên mãnh liệt một ít, căn cứ thần ma lệnh cảm ứng, Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí bí mật đi qua, một hồi lâu sau, dưới bóng đêm, một tòa mông lung tháp cao, dọi vào đến Vương Đằng trong tầm mắt, tòa này tháp cao, chung quanh tản ra mông lung huy hoàng, ở dưới bóng đêm rất là nổi bật, tháp cao giống như một cái thiên kiếm, bút cắm thẳng vào thâm thúy trong bầu trời đêm, một người một hạt, đi tới tháp cao phụ cận, còn không có nhích tới gần, cũng đã cảm nhận được một cổ hơi thở mãnh liệt ba động, giống như nộ hải sóng cùng một dạng áp bách qua. Kia từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, không ngừng mãnh liệt, dọc theo tòa này tháp cao, phóng lên cao, khí thế khoáng đạt, khiến cho người rung động không dứt, đây chính là nội viện tu luyện tháp sao. Thật cường liệt địa sát chi khí, thần ma lệnh cảm ứng càng phát ra mãnh liệt, món đó bảo vật, chẳng lẽ là trong này viện tu luyện trong tháp. Vương Đằng trong lòng lộ vẻ xúc động, mãnh liệt như vậy địa sát chi khí, khó trách truyền thuyết này bên trong, có thể gia tăng thập bội tu luyện hiệu suất nội viện tu luyện tháp, đến bây giờ mấy có lẽ đã mất đi tăng lên tu luyện hiệu suất tác dụng, cảm ơn mọi người đã nghe truyện trên kênh Tiểu Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.